Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 539, gảy tay. Lúc này, Vương Trận Phong tay có chút run, cái trán có chút mồ hôi lạnh, nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên ánh mắt tràn ngập oán độc, Tần Lăng Nguyệt cùng Hàn Hùng, một mặt không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ Vương đạo sư đã lén bị ăn thiệt thòi? Không có khả năng, Vương đạo sư có thể là trung giai võ thần, nhất là hai bàn tay kia, có thể một tay chém nát sông núi. Hắn đập Diệp Khuynh Thiên bả vai một chưởng, nhất định có thể đánh gãy xương vai của hắn. Nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, Tần Lăng Nguyệt cùng Hàn Hùng một mặt khiếp sợ. Mà lúc này, Vương Trận Phong vừa cười vừa nói: "U Nhược, các ngươi trước trò chuyện, chúng ta qua bên kia nhìn một chút, chờ sau đó lại tới, đạt được trả lời chắc chắn về sau." Vương đạo sư vội vàng xoay người rời đi, xoay người nháy mắt, mồ hôi lạnh trên trán bay chảy thẳng xuống dưới. Bàn tay của hắn rất rõ ràng run rẩy lên. Lăng Nguyệt, Hàn Hùng, nhanh lên, bọn hắn đi ra tàng thư các. Vương đạo sư rốt cuộc khống chế không nổi, a một tiếng hét thảm. "Vương đạo sư ngài thế nào?" Tần Lăng Nguyệt vẻ mặt ảm đạm mà hỏi. "Tay chặt đứt." Vương đạo sư cắn răng nói ra. "Cái gì?" Vương đạo sư dùng bàn tay đập Diệp Khuynh Thiên bả vai. "Làm sao tay của mình hội đoạn đâu? Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi." "A." Vương đạo sư thời điểm ra đi, vẻ mặt là lạ, Lăng Xưng Tâm nghi ngờ hỏi. "Ha ha, không có việc gì. Vương đạo sư đường đường trung giai võ thần, làm sao có thể có việc?" Diệp Khuynh Thiên cười ha hả nói. U Nhược nhướng mắt, nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên trong thần sắc viết đầy nghi hoặc. Gia hỏa này làm sao càng ngày càng để cho người ta nhìn không thấu. "Diệp đồng học, ta gọi Lăng Xưng Tâm, là ẩn môn linh trận sư hiệp hội phó hội trưởng, có một vấn đề muốn hỏi ngươi." Lăng Xưng Tâm tự giới thiệu mình, bất quá trong ánh mắt lại tràn đầy ngạo mạn. Ở trong mắt nàng, Diệp Khuynh Thiên căn bản chính là cái học sinh bình thường, nơi nào có một điểm linh trận đại sư phong phạm. Diệp Khuynh Thiên ồ một tiếng, không để ý đến nàng. "Ngươi..." Lăng Xưng Tâm cắn răng, sau đó đem nộ khí đình chỉ. "Nghe nói ngươi chẳng những có thể phát hiện ẩn trận tồn tại, hơn nữa còn có thể phá." "Là thật sao?" Lăng Xưng Tâm hỏi. Diệp Khuynh Thiên liền nhìn nàng đều không thấy, loại nữ nhân này căn bản không có bình đẳng đối đãi chính mình. Chính mình vì sao muốn đuổi tới nghênh hợp nàng? "U Nhược, học sinh của ngươi thật đúng là có cá tính a. Tốt, hiện tại ta bố cái trận, ngươi xem thấy thế nào?" Nói xong, nàng hướng đi một bên, tại tàng thư các vùng trời bắt đầu bày trận. Diệp Khuynh Thiên nỉ non một tiếng, đáng ghét nữ nhân, nếu như đổi thành người khác, khẳng định hội nôn máu sẫm. Lăng Xưng Tâm xinh đẹp, trình độ không thua U Nhược đạo sư. Loại trình độ này mỹ nữ, hắn lại ngại người ta phiền. Một khắc đồng hồ về sau, Vương Trận Phong mang theo Tần Lăng Nguyệt cùng Hàn Hùng lần nữa đi vào tàng thư các. Vương Trận Phong mặc dù cười rạng rỡ, lại không che giấu được trên mặt ảm đạm. Hắn vừa mới phục dụng một viên thuốc, bàn tay đã không có đau đớn như vậy. Lúc này hắn nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên ánh mắt là tiếu lý tàng đao. "U Nhược đạo sư, nghe nói gần nhất trong tàng thư các xuất hiện một kiện chuyện thần kỳ. Những cái kia công pháp và võ kỹ chữ viết có thể uyển chuyển nhảy múa. Thậm chí có chút công pháp và võ kỹ còn có thể miệng nói tiếng người." Vương Trận Phong nói ra. "Thật là như thế này?" U Nhược đạo sư có chút không tin. "Thầy dẫn tới U Nhược chú ý." Vương Trận Phong vội vàng nói rõ lý do. "Là Lạc Tổng viện trưởng cận vệ Vương Bá truyền ra tin tức. Ta đoán khẳng định là có mạnh mẽ linh trận sư bày trận, mới có cái kia thần kỳ một khác." U Nhược khẽ nhíu mày, nhường những văn tự này khiêu vũ cùng nói chuyện. cái kia tối thiểu cần thông linh, chỉ sợ người kia là cái ngũ tinh linh trận sư. Nghe vậy, hiện trường đến cùng một luồng lương khí, tâm sinh lòng kính nể. Ngũ tinh linh trận sư, đây chính là Phượng Mao Lân Giáp tồn tại. Toàn bộ ẩn môn đều chưa từng nghe qua loại kia tinh cấp linh trận sư. Thậm chí liền Lăng Xưng Tâm đều kém rất nhiều. Ẩn môn tàng long ngọa hổ, ta tin tưởng cao nhân kia nếu như gặp phải ta, nhất định sẽ thu ta làm đồ đệ. Vương Trận Phong ngạo nghễ nói ra. Diệp Khuynh Thiên lại lắc đầu. Vương đạo sư, hắn sẽ không thu ngươi làm đồ, bởi vì ngươi liền hắn một con chó cũng không xứng làm. Diệp đồng học, ngươi đây là tại vũ nhục ta sao? Vương Trận Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Không không không, ta không phải vũ nhục ngươi. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, muốn làm đồ đệ của hắn, tối thiểu phải là tứ tinh linh trận sư a. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói, vâng, ta là không xứng làm hắn đồ đệ, nhưng nói không chừng ta đủ tư cách làm cao nhân một con chó. Mà ngươi đây, liền một con chó cũng không xứng con. Vương Trận Phong hừ lạnh, gặp cao nhân, ngươi sẽ biết, ngươi không xứng làm chó. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, tốt, chờ cao nhân lại lần nữa buông xuống ta này tàng thư các. Chúng ta ở trước mặt hỏi thăm, nếu như ta không bán phân phối hắn làm chó, ta đây cho ngươi làm chó. Nếu như ta xứng, vậy ngươi sau này sẽ là chó của ta. Vương Trận Phong tự giác ăn chắc Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng hơi vểnh lên. Hiện tại ta đã đứng ở trước mặt ngươi, ta có khả năng nói cho ngươi, ngươi không xứng làm chó của ta. Nghe vậy, Vương Trận Phong thổi phù một tiếng cười. Ha ha ha, Diệp đồng học, ngươi có phải hay không ngớ ngẩn a? Ngươi đứng trước mặt ta để làm gì? Ngươi thật coi mình là cao nhân rồi. Hiện trường, Tần Lăng Nguyệt, Hàn Hùng, U Nhược đều lắc đầu. Bọn hắn nhất trí cho rằng Diệp Khuynh Thiên là đang khoác lác. Diệp Khuynh Thiên không quan trọng nhún nhún vai, sau đó đi đến một bên nhân viên quản lý chỗ, đem trước lấy đi công pháp giao về đi. Quyển công pháp này bên trong nội dung, mặc dù tối tăm khó hiểu, nhưng hắn toàn bộ nhớ kỹ, bên trong còn ghi lại một đầu tin tức trọng yếu. Vận mệnh luân bàn đã bắt đầu chuyển động, ma vương sắp hiện thế. Diệp Khuynh Thiên trong lòng đã xác định, bắt đi Hoa Thiên Tiêu cũng lăng nhục sát hại nàng, nhất định là cái này ma vương. Nhưng trước mắt không biết hắn đến cùng là ai. Nha, Diệp đồng học rất chăm chỉ, biết mình tại võ đạo tiểu khảo lúc đào thải tỷ lệ lớn, lại mượn đi công pháp đi tu luyện, để cho ta nhìn một chút là dạng gì công pháp. Nói xong, Vương Trận Phong cầm lấy cái kia bản công pháp, sau đó hắn thổi phù một tiếng bật cười. Diệp đồng học, người mượn đi này cấp thấp nhất công pháp có tác dụng quái gì a? Đúng vậy a, chẳng lẽ người nghĩ bằng vào này phá công pháp, tại võ đạo tiểu khảo lên chỗ hết tài năng? Tần Lăng Nguyệt cũng khinh thường nói, đoán chừng này cấp thấp nhất công pháp đối Diệp đồng học mà nói, đều là cao đẳng công pháp. Hàn Hùng phụ họa nói. Lúc này, U Nhược cũng khẽ nhíu mày. Diệp Khuynh Thiên mặc dù không thể đi tàng thư các phía trên nhất mấy tầng mượn công pháp, thế nhưng trước hai tầng hắn vẫn có thể mượn công pháp. Nhưng hắn mượn đúng là này loại cấp thấp nhất nhất tinh công pháp. Diệp Khuynh Thiên không quan trọng nhún nhún vai. Lúc này, Vương Trận Phong đi đến tàng thư các tầng thứ ba, cầm lấy một bản công pháp, đem giao cho Diệp Khuynh Thiên. Diệp đồng học, ta cố ý lợi dụng đạo sư đặc quyền, giúp ngươi tại tầng thứ ba tuyển một bản công pháp, ngươi cầm lấy đi tu luyện đi. Vương Trận Phong ngạo nghễ nói ra. Thiên Vũ Học Viện chỉ có thực lực cường hãn nhất mấy một thiên tài hoặc là đạo sư mới có tư cách tiến vào tàng thư các tầng thứ ba đi chọn công pháp. Bất quá mỗi tháng chỉ có thể đi vào một lần. U Nhược đạo sư đã tiến vào một lần, mà học sinh chỉ có thể ở tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai chọn lựa. Ha ha, Người nhất định sẽ điên cuồng mong muốn nó à? Người khẳng định hội đủ kiểu nịnh bợ ta, để cho ta cho ngươi quyển công pháp này à? Vương Trận Phong âm thầm nói ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.